Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 512, thu phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước xong, Tiêu Vân Hải về tới chính mình nhập trú khách sạn. Mới vừa giặt sạch cái nước ấm tắm, đặt ở trên giường di động vang lên. Mở ra vừa thấy, là Âu Dương Triệu Minh điện báo. Vân Hải, sớm như vậy cho ngươi gọi điện thoại. Không quấy rầy đến ngươi đi. Hoa Kỳ Los Angeles cùng Yến Kinh thời gian kém 15 tiếng đồng hồ. Hiện tại Los Angeles thời gian là buổi tối 9 giờ. Như vậy Yến Kinh thời gian hẳn là chính là buổi sáng 6 giờ. Tiêu Vân Hải cười nói. Âu Dương đài trưởng, ta ở Hoa Kỳ, sai giờ kém 15 tiếng đồng hồ. Ta nơi này là buổi tối 9 giờ. Tự nhiên không có gì quấy rầy không quấy rầy nói đến. Âu Dương đài trưởng. Ta như thế nào nghe ngài hình như là ở trong xe. Có cái gì việc gấp sao? Âu Dương Triệu Minh nói. Đêm qua, ta nhận được bộ văn hóa điện thoại. Làm ta hôm nay 8 giờ phía trước. Đuổi tới Yến Kinh. Hẳn là thảo luận ngươi cữu cữu sự tình. Lần trước lão Trần nhậm đài trưởng sự tình. Bị điền phó bộ trưởng cấp chắn xuống dưới. Ta lo lắng lần này hắn khả năng lại muốn ra cái chiêu gì. Lúc trước. Âu Dương Triệu Minh cùng Tiêu Vân Hải làm một cái quân tử hiệp định. Tiêu Vân Hải đem Hoa Hạ Hảo Thanh Âm đệ nhị quý giảm giá bán cho Đài Quả Xoài. Mà chính mình tắc đề cử Trần Chiến vì Đài Quả Xoài đài trưởng. Tuy rằng hai người chỉ là miệng hiệp định, không có bất luận cái gì chứng cứ. Nhưng đối luôn luôn miệng vàng lời ngọc Âu Dương Triệu Minh tới nói. Cái này hiệp định muốn so giấy trắng mực đen quan trọng nhiều. Cho nên. Hắn cần thiết muốn thực hiện chính mình lúc trước hứa hẹn. Nhưng hiện tại bởi vì Điền Kỳ Thượng cường lực ngăn trở. Trần Chiến có thể hay không lên làm đài trưởng liền khó nói. Âu Dương Triệu Minh đánh cái này điện thoại. Chính là vì cấp Tiêu Vân Hải đánh cái dự phòng châm. Nếu chính mình hết lực. Trần Chiến sự tình vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn. Kia Tiêu Vân Hải liền không thể trách tội hắn. Tiêu Vân Hải tự nhiên minh bạch Âu Dương Triệu Minh lời ngầm. Nhưng hắn đã thu phục Điền Kỳ Thượng, cho nên cũng không lo lắng hội nghị sẽ ra cái gì vấn đề. Tiêu Vân Hải cười nói, cảm tạ Âu Dương đài trưởng đối ta cữu cữu mạnh mẽ duy trì. Đến nỗi Điền phó bộ trưởng bên kia, ngài liền không cần lo lắng. Ta tưởng hắn hiện tại hẳn là đã suy xét rõ ràng. Âu Dương Triệu Minh vừa nghe. Trong lòng chấn động, chẳng lẽ nói Tiêu Vân Hải đem Điền Kỳ Thượng cấp thu phục? Không có khả năng đi. Trong vòng hiện tại điên truyền, vì được đến ma huyễn đặc hiệu kỹ thuật, Điền Kỳ Thượng mời mười mấy vị lão tổng mở họp, muốn liên thủ áp bách Tiêu Vân Hải giao ra kỹ thuật. Lại bị Tiêu Vân Hải cấp mắng một đốn. Quá nửa lão tổng cũng sôi nổi chuyển biến lập trường. Tuy rằng, tham dự hội nghị nhân viên khẩu phong thực khẩn. Mọi người đều không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng có thể xác định chính là Tiêu Vân Hải cùng Điền Kỳ Thượng quan hệ khẳng định là phi thường không tốt. Tiêu Vân Hải tuy rằng là Âu Dương Triệu Minh thực xem trọng một vị nghệ sĩ. Nhưng muốn cho hắn tin tưởng một cái nghệ sĩ có thể thu phục một vị bộ văn hóa phó bộ trưởng. Kia thật là quá không thể tưởng tượng. Âu Dương Triệu Minh trầm giọng nói. Hy vọng như ngươi sở liệu đi. Thông xong lời nói, Tiêu Vân Hải lại cấp Triệu Uyển tình báo cái bình an. Nhàn rỗi không có việc gì. Liền mở ra khách sạn cung cấp laptop. Xem Hoa Kỳ trang web. Hắn chủ yếu là vì xem xét một chút. Hai cái thế giới Hollywood rốt cuộc có này đó bất đồng. Trải qua 3 cái giờ nghiêm túc tìm đọc. Tiêu Vân Hải phát hiện Hollywood tuy rằng cũng có Spider-Man, Batman, siêu nhân chờ anh hùng. Nhưng đều không có tiến hành quay chụp, mà giống Forrest Gump, The Shawshank Redemption, Iron Man hệ liệt, Fast M, Furious, hệ liệt chờ kiếp trước chứ danh kinh điển phim nhựa. Tựa hồ đều đã xảy ra lệch lạc, đến bây giờ cũng không có nhìn thấy chúng nó bóng dáng. Đến nỗi Hollywood siêu sao nhóm, tắc toàn bộ thay đổi người, không có một cái cùng kiếp trước giống nhau. Này đối Tiêu Vân Hải tới nói. Đương nhiên là chuyện tốt, bởi vì hắn sớm muộn gì đều phải rời đi Hoa Hạ. đi vào cái này lệnh toàn thế giới sở hữu điện ảnh người đều hồn khiên mộng nhiễu Hollywood. Đến lúc đó, chỉ cần chính mình dựa theo kiếp trước ký ức quay chụp, kia phòng bán vé tự nhiên liền có thể được đến bảo đảm. Nghĩ đến đây, Tiêu Vân Hải càng xem càng hưng phấn. Bất chi bất giác, đã tới rồi rạng sáng 1 giờ. Đột nhiên, Tiêu Vân Hải di động lại lần nữa vang lên. Vẫn như cũ là Âu Dương Triệu Minh điện thoại. Vân Hải, ngươi làm như thế nào được? Âu Dương Triệu Minh hỏi. Hôm nay buổi sáng hội nghị phi thường thành công. Nguyên bản dự đoán đấu võ mồm cũng không có phát sinh. Điền Kỳ Thượng mặt vô biểu tình đầu duy trì phiếu. Làm yên lòng Âu Dương Triệu Minh cảm thấy cực độ kinh ngạc. Những người khác cũng là kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt một cái. Ở lần trước hội nghị chung, Điền Kỳ Thượng mãnh liệt phản ứng còn rõ ràng trước mắt. Tào Bộ trưởng vì Bộ Văn hóa bên trong hài hòa, cũng không có mạnh mẽ đầu phiếu. Nhưng lúc này mới mấy ngày, hắn thế nhưng sẽ có lớn như vậy chuyển biến. Thật sự làm người lường trước không đến. Bất quá, này dù sao cũng là chuyện tốt. Đã không có cản tay, Trần Chiến Đài trưởng chi vị cũng liền nhanh chóng định rồi xuống dưới. 3 tháng lúc sau, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Chiến liền trở thành chân chính đài quả xoài đài trưởng. Nghe được Âu Dương Triệu Minh hỏi như vậy, Tiêu Vân Hải biết sự tình thành. Trong lòng tự nhiên phi thường cao hứng. Cười nói, có thể là Điền Phó Bộ trưởng chính mình tưởng khai đi. Âu Dương đài trưởng, cảm ơn ngươi. Âu Dương Triệu Minh nhìn đến Tiêu Vân Hải không nghĩ nói. Hắn cũng liền không hỏi lại. Chỉ là nói, lão Trần là cái cẩn trọng, cần cù chăm chỉ hảo đồng chí. Liền tính không có chúng ta hiệp nghị, ta cũng sẽ đề cử hắn. Tiêu Vân Hải cười nói. Ta biết, đài quả xoài đài trưởng vị trí dữ dội quan trọng. Nếu ngài không phải thật cảm thấy ta cữu cữu không tối, sao có thể sẽ dùng 1-2 cái game show liền đem vị trí này giao cho hắn? Ha ha, kia cũng không tránh khỏi quá giá rẻ đi. Âu Dương Triệu Minh cười ha ha. Nói, người mình bạch liền hảo. Ta trước tiên nói một tiếng. Ta cũng không phải là hố ngươi ha. Tiêu Vân Hải cười nói. Ngài chính là ở hố ta. Bất quá, ngài cái này hố, ta nguyện ý nhảy. Hai người hàn huyên trong chốc lát. Liền treo điện thoại, Tiêu Vân Hải đang muốn nghỉ ngơi. Không nghĩ tới di động lại vang lên. Là Lý Dung đánh tới. Tiêu Vân Hải, ta trượng phu đáp ứng sự tình đã làm được. Đài quả xoài đài trưởng nhậm chức văn kiện ít ngày nữa liền sẽ phát ra tới. Đến nỗi kia 120 triệu Mỹ kim chi phiếu liền ở ta trên người. Chia làm 6 phân, chỉ cần giao cho bọn họ là được. Hiện tại ngươi sở hữu yêu cầu chúng ta đều làm được. Thỉnh ngươi cùng ta đi cục cảnh sát, đem ta nhi tử buông tha tới. Tiêu Vân Hải nói, đây là rạng sáng 1 giờ. Ngươi cấp cái gì? Lý Dung kêu lên chói tai. Ta nhi tử ở ngục giam chịu khổ. Ta có thể không vội sao? Tiêu Vân Hải ha hà cười. Nói, ngươi nhi tử cả đời xuôi gió xuôi nước. Vô luận phạm vào bao lớn sai, các ngươi đều có thể cho hắn lau khô. Lần này tiến ngục giam, với hắn mà nói không nhất định là chuyện xấu. Nói nữa, hiện tại cục cảnh sát không đi làm, thủ tục đều làm không được. Cục cảnh sát sau có thể sẽ thả ngươi. Lý Dung cả giận nói. Ngươi, hảo, ngày mai buổi sáng 8 giờ. Ta ở cục cảnh sát cửa chờ ngươi. Tiêu Vân Hải nói. Ngươi tốt nhất là thỉnh một vị luật sư. Đi trước bệnh viện, đem tiền giao cho người bị thương người nhà. Sau đó làm cho bọn họ cùng nhau đến cục cảnh sát đem án tử cấp tiêu. Minh bạch sao? Lý Dung cả giận nói. Vậy còn ngươi? Tiêu Vân Hải ha hà cười. Nói, ta lại không phải đương sự. Ta đi có ích lợi gì? Yên tâm, 7 giờ nhiều thời điểm. Ta cho các nàng đánh một chiếc điện thoại liền thành. Lý Dung hừ một tiếng. Nói, xem như ngươi lợi hại. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười. Thầm nghĩ, chính mình lần này xem như đem bọn họ đắc tội tàn nhẫn. Bất quá, lại có quan hệ gì đâu. Liền tính không có chuyện này, bọn họ vẫn như cũ sẽ không bỏ qua chính mình. Tính, tùy hắn đi thôi. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, Tiêu Vân Hải đi tới Ma Huyễn đặc hiệu công ty. Trên đường gặp được mỗi một vị công nhân đều đối hắn rất là nhiệt tình. Nhìn về phía hắn ánh mắt tràn ngập kính ý. Tiêu Vân Hải đi vào Daniel văn phòng. Nói, Daniel, hôm nay chúng ta công ty nhân viên công tác giống như có chút không giống nhau nha. Trước kia thấy ta, đại gia tuy rằng chưa nói tới lạnh nhạt, nhưng cũng không thể nói nhiệt tình. Nhưng hiện tại tựa hồ đối ta rất là tôn kính. Đây là có chuyện gì nhi? Daniel cười nói, lão bản, ngài làm kia 6 vị bị đánh đồng sự trong khoảnh khắc trở thành ngàn vạn phú ông. Chuyện này đã truyền tới công ty. Đại gia đối ngài phi thường kính nể. Đối công ty lòng trung thành cũng càng thêm cường. Cho nên, nhìn đến ngài, bọn họ này đàn kiệt ngạo khó thuần gia hỏa mới như thế tất cung tất kính. Tiêu Vân Hải bừng tỉnh đại ngộ nói. Thì ra là thế, Daniel. Người đi gọi điện thoại, hỏi một chút bọn họ còn muốn hay không trở về công tác. Daniel nói, vừa mới ta đã hỏi, bọn họ đều phải trở về. Nói là đối công tác này phi thường thích. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, thực hảo, còn có, chúng ta Hoa Hạ có một ít công ty điện ảnh muốn thành lập đặc hiệu phòng làm việc. Yêu cầu chúng ta phái vài người đi giúp bọn hắn. Thời gian khả năng sẽ rất dài. Bất quá đãi ngộ tuyệt đối so với ở Ma Huyễn muốn cao nhiều. Hỏi một chút có nguyện ý đi sao? Còn có một vị đạo diễn yêu cầu 3 gã cùng tổ đặc hiệu sư. Người cũng an bài một chút, làm cho bọn họ ở ngày 1 tháng 5 đi Yến Kinh. Đến lúc đó sẽ có người tiếp bọn họ. Daniel cao hứng nói. Nói như vậy, chúng ta lại đem có sống làm. Tiêu Vân Hải cười nói, Hoa Hạ điện ảnh vòng đã đầy đủ nhận thức đến đặc hiệu tầm quan trọng. Hãy chờ xem, Ma Huyễn tương lai sẽ không thể hạn lượng. Daniel nói, lão bản, ta tin tưởng ở ngài lãnh đạo hạ, Ma Huyễn nhất định sẽ càng ngày càng thành công. Hiện tại Harry Potter cùng Điền Quân Hào sự tình đều viên mãn hoàn thành. Tiêu Vân Hải cũng nên hồi Hoa Hạ. Hắn cấp Vu Nguyệt Tiên gọi điện thoại. Hỏi một chút, biết được nàng tùy thời đều có thể trở về. Liền làm Daniel đính mấy chương buổi chiều 4 điểm bay thẳng Hàng Châu vé máy bay. Rớt xuống sau, vừa lúc là Yến Kinh thời gian buổi sáng 9 giờ. Kerry biết được hắn phải đi. Liền mời hắn giữa trưa ăn bữa cơm. Tiêu Vân Hải tự nhiên đáp ứng rồi xuống dưới. Tới gần giữa trưa, Tiêu Vân Hải xuống lầu. Nghênh diện đụng phải từ trong ngục giam ra tới Điền Quân Hào cùng hắn mẫu thân Lý Dung. Nhìn đến Tiêu Vân Hải, mẫu tử trong ánh mắt tràn đầy thù hận. Dao nhỏ ánh mắt nếu hóa thành thực chất, đủ để đem Tiêu Vân Hải thiên đao vạn quả. Tiêu Vân Hải đối bọn họ ánh mắt uy hiếp không chút nào để ý. Cười nói, Điền đại đạo diễn, chúc mừng ngươi trở về. Điền Quân Hào lạnh lùng nói, Tiêu Vân Hải. Ngươi không cần phải tiểu nhân đắc chí. Ta thề, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Vân Hải lắc đầu. Ha ha cười, nói. Chỉ bằng ngươi, căn bản không được. Điền đại thiếu, võ thuật truyền thống Trung Quốc không ra tay. Ra tay tất đả thương ngươi. Hy vọng ngươi về sau không cần còn như vậy làm. Nếu không, sự tình đã có thể sẽ không đơn giản như vậy chấm dứt. Còn có. Ta đã nói cho người phụ trách, vẫn như cũ sẽ vì ngươi kiếm hiệp chuyện làm đặc hiệu. Hy vọng ngươi có thể khẩn thủ chúng ta ước định, không cần tìm nhân viên công tác phiền toái. Có khí tìm ta giải, ta chờ ngươi. Nói xong, Tiêu Vân Hải không để ý tới sắc mặt càng ngày càng đen Điền Quân Hào mẫu tử. Xoay người hướng chính mình xe đi đến, Điền Quân Hào nắm chặt song quyền, trong ánh mắt đều phải toát ra hỏa tới. Nổi giận đùng đùng nói, ta thật muốn gờ yêu ta ết hắn. Lý Dung lạnh lùng nói, sẽ có như vậy một ngày. Điền Quân Hào tự trách nói, mẹ, thực xin lỗi, đều do ta quá tùy hứng. Chẳng những tổn thất 120 triệu đô la, còn làm ra hỏa này cữu cữu lên làm quả xoài trưởng đài truyền hình. Lý Dung vỗ vỗ Điền Quân Hào bả vai, nói, biết sai rồi liền hảo. Về sau làm việc trước, muốn bận tâm một chút hậu quả. Bất quá, Ngươi thật sự cho rằng hắn cữu cữu có thể lên làm đài quả xoài đài trưởng sao? Điền Quân Hào ánh mắt sáng lên. Nói, mẹ, ý của ngươi là, Lý Dung cười lạnh nói. Hừ, Tiêu Vân Hải tuy rằng thông minh, nhưng cũng không rõ ràng quan trường tranh đấu. Hắn tự cho là đem hắn cữu cữu đỡ lên đi. Liền vạn sự đại cát, lại không rõ ràng lắm. Chỉ cần không có chân chính bước lên cái kia vị trí. Sự tình gì đều sẽ phát sinh. Ta muốn cho hắn biết. Đắc tội chúng ta Lý gia. Đài quả xoài đài trưởng đã cùng hắn càng ngày càng xa. Điền Quân Hào vỗ tay kêu lên. Thật sự là quá tốt. Đến lúc đó, hắn cữu cữu đương không lên đài trường. Ta nhìn mặt hắn sẽ hắc tới trình độ nào. Hai mẫu tử nói xong. Liền đi vào công ty đại lâu. Chú thích cá nhân. Tên phim. GT. Wikidick. Bản chung, Google, Akam chính truyện, Agan Chung Chuan, Forrest Gump, tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt, Suzu Yuji Trinh, Fast, M, Furious, cách chương.